Chương 18. Một năm lặng lẽ trôi qua, lại đến mùa gió bất mưa phùn. Trong tủ kính đầy ắp các món quà Giáng sinh, trên lề đường áo ấm bày la liệt, người qua lại tấp nập, những ánh đèn điện đủ màu rực rỡ cả khu phố. Mưa bóng loáng, mặt đường nhựa phản chiếu bóng người và ánh đèn, đêm như được trang điểm và sống lại một sức mãnh liệt. Giữa không khí ồn ào như vậy, có một bóng người, có lẽ là người duy nhất không bị ánh đèn lôi cuốn, khoác chiếc áo da, kéo trễ cà vạt xuống, lầm lũi đi trong mưa với giá vẽ trên tay. Phần lâu đấy, hoặc cảnh xung quanh chẳng có ý nghĩa nào đối với chàng. Chìm đắm trong suy tư, chàng bước những bước chân vội vã, băng qua lộ lớn, vượt qua hẻm nhỏ, tìm tới một vùng đất trú yên tĩnh. Vân Lâu dừng chân trước một gian nhà nhỏ và lấy chìa khóa ra mở cửa. Đón chàng chỉ có một gian phòng lạnh và tối. Bật nút điện lên, đặt giá vẽ lên bàn, chàng ngồi xuống ghế mây một cách mệt mỏi rã rời và đưa mắt nhìn ra đám mưa mù ngoài sông một cách vô thức. Vân Lâu đứng dậy đi đến bàn, cầm bình nước lên lắc nhẹ, còn một tí nữa chàng đổ ra ly, uống một ngụm và mân mê chiếc ly trong tay rồi thở phào. Chàng nhẹ bước đến cạnh bức tranh, kéo tấm vải phủ qua một bên, nhìn bức họa dở dang. Chàng nâng ly nói nhỏ: "Mới đây mà đã một năm rồi Hằng Ni à." Thiếu nữ trong bức tranh sơn dầu im lặng nhìn chàng. Đây là bức họa mới nhất, bức họa thực ra không có gì xuất sắc. Một năm dài, gần như chưa một tác phẩm nào Vân Lâu ưng ý. Với một bức họa mới nhất này, chàng vẽ một phần dựa vào ký ức, một phần dựa vào sự tưởng tượng. Người thiếu nữ trong tranh mặc áo trắng, khuôn mặt dịu hiền, ẩn qua lớp sương mù với nụ cười như mơ. Hằng Ni. Nhìn vào khung vải, Vân Lâu gọi thầm, rồi quay người lại nhìn quanh. Chàng lại gọi tiếp: "Hằng Ni." Gian phòng rộng khoảng 8 chiếc chiếu, quanh 4 bức tường hầu như ngập đầu hình ảnh của Hằng Ni. Lớn có, nhỏ có, tranh sơn dầu có, tranh thủy mặc cũng có, bút than có. Không những chỉ là trên giường, ngay trên bàn, trên khung cửa sổ đều có những nét phác họa. Riêng bức Hằng Ni ôm chú chết khiết là không có, vì lúc dọn khỏi gia đình ông Dương, chàng đã để bức họa đó lại làm quà kỷ niệm cho đôi vợ chồng già đau khổ. Dọn khỏi gia đình họ Dương, Vân Lâu còn nhớ lúc chàng cãi giả với vợ chồng ông Dương, giọng bà Dương thật tha thiết: "Tại sao? Tại sao cậu lại dọn đi? Không lẽ đến bây giờ cậu ấy còn giận tôi sao? Cậu phải hiểu lúc xưa tôi phản đối mối tình giữa cậu và Hằng Ni là một việc làm bất đắc dĩ." Tại sao lại phải dọn đi? Chính Vân Lâu cũng không hiểu rõ. Có lẽ vì một chút phản kháng, có thể lắm, vì lúc Hằng Ni còn sống, bà Dương đã mấy lần xua đuổi chàng. Vì Hằng Ni, Vân Lâu đã ở lại. Nhưng bây giờ, Hằng Ni đã đi rồi, chàng không có lý do gì để ở lại một nơi đầy kỷ niệm này nữa. Cũng có thể vì lòng tự ái, kể từ lúc rời Hưng Cảng trở sang Đài Bắc, tình gia đình kể như bị gián đoạn với lá thư từ con của cha. Từ đây, nguồn tài trợ đã bị cắt đứt. Nếu Vân Lâu vẫn ở lại nhà họ Dương, thì có nghĩa là chàng sẽ sống bám vào gia đình này sao? Không, không. Không thể làm giống ký sinh trùng được. Phải thoát khỏi không khí kêu gợi sự nhớ thương này. Từng chiếc bàn, từng chiếc ghế, từng cành cây đến ngọn cỏ đều khiến Vân Lâu xúc động. Phải dọn đi, Vân Lâu tìm được ngôi nhà này, tuy nhỏ nhưng giản dị và đầy đủ tiện nghi. Gần một năm nay sống ở đây, Vân Lâu thấy không đơn độc mà như có cả Hằng Ni nữa. Hằng Ni hiện diện trong tim, trong óc chàng. Vân Lâu đã có thói quen ngồi độc thoại trong gian phòng trống này. Ngay trong tiềm thức, Vân Lâu đã khước từ chuyện Hằng Ni đã chết. Hằng Ni vẫn còn sống, đang sống ở chân trời góc bể nào, hoặc sống ở một thế giới khác cũng được. Chắc chắn là thế, Vân Lâu tin như vậy. Đời sống những ngày chịu đựng khổ sở, Vân Lâu bán xe máy, khước từ sự giúp đỡ của gia đình ông Dương. Chàng xin vào làm việc tại một công ty quảng cáo, công việc một mặt kiếm tiền, một mặt có thể tiếp tục theo đuổi việc học. Đời sống tuy bận rộn, nhưng trong những đêm vắng vẻ, Vân Lâu vẫn cảm thấy gian nhà lạnh lẽo vô cùng. Hằng Ni chỉ là một thứ người đẹp trong tranh, chỉ cảm nhận chứ không thể đòi hỏi nhiều hơn. Mỗi lần chấp nhận như thế, Vân Lâu muốn hét hoặc khóc thật to. Nhưng rồi chàng cũng không làm gì được, chỉ biết nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại những chuỗi ngày êm đẹp. Làm sao anh có thể xa em? Làm sao anh có thể rời em? Lời bài hát của Hằng Ni. Bây giờ Hằng Ni đang ở đâu? Vân Lâu tự nói và đau khổ, và trả lời chàng chỉ có tiếng gió lung lay ở ngay màn cửa. Và như thế, một năm dài trôi qua, mùa đông lại đến. Vân Lâu không tin rằng mới thế mà Hà Nghi đã chết tròn một năm. Mỗi lần nhắm mắt, dáng Hà Nghi ngồi bên đàn vẫn hiện rõ trong trí nhớ, dáng dấp tùy mỹ dễ thương, lời nói say đắm nhiệt tình. Anh Lâu, nếu em còn sống ngày nào thì em còn là của anh ngày ấy, và em có chết đi, linh hồn em vẫn ở bên anh mãi mãi. Nhưng bây giờ linh hồn của Hằng Ni ở đâu? Nếu nàng xuất hiện, dù chỉ là hồn ma, Vân Lâu vẫn vui. Nhưng tàn nhẫn quá, cách xa nhau đã bấy lâu rồi mà hồn sao chẳng trở về với nhau. Hằng Ni, em tàn nhẫn lắm, tại sao không giữ lời hứa với anh? Nhìn bức tranh trên tường, Vân Lâu hỏi. Ly nước trên tay đã cạn. Vân Lâu bước tới bàn, bật đèn lên làm việc. Đêm lạnh và vắng, ngoài trời những hạt mưa tiếp tục rơi đều. Đêm lạnh và buồn như than như khóc. Mặt bây giờ phải làm việc. Cắm cúi vào công việc không biết bao lâu, gió lạnh bên ngoài lùa vào, mưa càng lúc càng to hạt. Đột nhiên Vân Lâu nghe như có tiếng ai gõ lên khung kính hai tiếng. Chàng ngẩng đầu lên, bỗng người thiếu nữ khuất nhanh. Vân Lâu vội ra mở cửa. Bên ngoài tối đen, chỉ có gió mưa lạnh. Vân Lâu lắc đầu thở dài. Có lẽ vừa mới nghĩ đến Hàn Ni nên chàng đã tưởng tượng như vậy, chứ làm gì có chuyện hồn ma Hàn Ni trở về. Khép cửa lại, vừa định ngồi xuống, Vân Lâu lại nghe có tiếng gõ cửa, lần này thật to. Vân Lâu đứng dậy. Đúng rồi, Hàn Ni, không lẽ nàng trở lại thật sao? Không lẽ sự mơ ước của ta làm động lòng trời? Vân Lâu xông ra cửa gọi to, Hàn Ni. Cửa mở, chàng đã nhìn thấy một thiếu nữ đầy sức sống với nụ cười trên môi đứng đấy. Tất cả sự căng thẳng trong đầu biến mất. Không phải Hàn Ni, không phải bóng ma trở về, mà là Thúy Vi, một con người bằng xương bằng thịt. Vân Lâu thất vọng kêu lên. Thì ra là cô. Thế anh tưởng... Rồi nàng ngưng lại. Trên ấy làm gì? Trên đời này không ngờ lại có một gã con trai si tình một cách ngu ngốc như vậy. Mời cô vào nhà. Đầu cô mưa ướt cả rồi, cô đi bộ à? Thúy Vi lúc lắc đầu để những giọt nước trên tóc rơi xuống. Vâng. Vân Lâu ngạc nhiên. Từ nhà đến thẳng đây à? Không, từ nhà dì Dương. Hai ngày nay tôi ở đằng ấy. Nhà ông Dương cách đây không xa lắm, chỉ cần băng qua con lộ Tân Sinh Nam là đến ngay. Vân Lâu liếc nhanh về phía Thúy Vi, người con gái thân đậm nước trông đẹp một cách man dại. Đôi mắt sáng đen nháy, gò má hồng, mũi đỏ vì lạnh. Vân Lâu kéo chiếc ghế mây duy nhất đến trước mặt Thúy Vi. Dì cô bảo cô đến à? Thúy Vi ậm ừ. Dì hỏi anh bận rộn gì mà chẳng đến, quên mọi người rồi phải không? Vân Lâu chau mày. Hử? Anh nghĩ xem, dì Dương tôi đối với anh đâu có gì không phải đâu. Ngay cả việc phản đối mối tình giữa anh với Hàn Ni cũng đâu phải là một ác ý, đó chỉ là một sự bất đắc dĩ. Lúc anh bệnh, dì Dương cũng đã ngồi bên giường chăm sóc anh suốt ngày. Con ruột như Hàn Ni cũng chỉ được đến thế là cùng. Vậy mà khi dọn khỏi nhà, 10 hôm nửa tháng anh cũng không ghé qua. Anh làm thế có đúng không? Lúc nghe tin Hàn Ni đã chết, chàng lang thang ngoài phố và đã bất tỉnh trong mưa. Người ta đã phải mang chàng vào bệnh viện. Cơn sốt làm chàng mê man cả tuần. Bà Dương Thúy Phi luôn cận kề bên giường. Trong khi Vân Lâu không ngớt gọi tên Hàn Ni, mỗi lúc thức tỉnh là chàng nghe có một bàn tay ấm lau nhẹ mồ hôi trên trán. Đó là bàn tay của Thúy Vi. Rồi sau đó chàng trở về nhà ông bà Dương nằm dưỡng bệnh một thời gian. Phòng chàng lúc nào cũng ngập đầy tiếng cười giòn giả của Thúy Vi. Quên ơn phụ nghĩa chăng? Nói rằng chàng quên ơn phụ nghĩa bà Dương thì không đúng bằng quên ơn Thúy Vi. Nhìn Thúy Vi, người con gái bó người trong chiếc áo khoác đỏ ẩm ướt, đợi mưa đến tìm. Đột nhiên, Vân Lâu nhớ đến câu nói của Hàn Ni trên bãi biển ngày xưa. Khi một chiếc bọt nước vỡ tan, sẽ có ngay một chiếc khác thay thế. Phải chăng Hàn Ni đã đoán được thân phận mình như chiếc bọt biển sắp vỡ và ngỏ ý nhờ Thúy Vi thay thế chăng? Vân Lâu nghĩ thầm, đột nhiên chàng thẫn thờ. Anh làm gì mà chết đứng ra vậy? Thúy Vi mỉm cười hỏi. Vân Lâu trở về thực tại, cười ngượng ngập. Tôi đang nghĩ là Thúy Vi nói đúng. Tôi phải ghé thăm ông bà Dương, nhưng đến đây tôi cảm thấy... Nhìn cảnh lụy tình phải không? Thúy Vi cười lớn, Vân Lâu chỉ biết cười trừ. Thúy Vi đã cởi áo choàng ra ngoài, đi quanh một vòng rồi ngừng lại trước giá vẽ, ngẫm nghĩ một lúc lại bỏ đi về phía bàn làm việc, xem bức họa đồ thiết kế của công ty. Đẩy họa đồ sang bên, dưới khung kính là bức chân dung Hàn Ni vẽ bằng bút chì. Bức họa không giống lắm, có lẽ nó chỉ là một bức vẽ theo trí nhớ của anh chàng. Bên dưới bức tranh có viết thêm câu thơ của Nạp Lan: Lệ đã nghẹn lời tiếc thuở xưa tình buồn, định nhớ lại em yêu, nhưng sầu đầy bút ghi không thành nét, nói chi nhiều tình xưa đã như mộng, thời gian đầy gió cốc mưa than. Thế Phi không hiểu nhiều về thơ văn, nhưng đọc những hàng chữ trên, nàng vẫn thấy xúc động. Ngẩng mắt lên nhìn Vân Lâu với tấm lòng chân thành, Thế Phi nói: Đừng sống mãi với dĩ vãng nữa, chuyện đã qua rồi, ta làm sao kéo trở lại được. Thế Phi thật dễ thương, chàng nghĩ nếu lúc xưa không gặp Hàn Ni, có lẽ. Nhưng bây giờ hình bóng của Hàn Ni đã in quá sâu vào đời sống và linh hồn chàng. Chàng chỉ nhìn thấy mình qua bóng dáng của Hàn Ni. Vân Lâu nhìn Thế Phi nói: Cô không hiểu tôi đâu Thế Phi à. Thế Phi nhìn thẳng vào mắt Vân Lâu: Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu là anh có quên được Hàn Ni. Không phải chỉ có anh thôi, mà ngay cả tôi, nhiều lúc tôi cũng không tin Hàn Ni có thể chết dễ dàng như vậy. Và tôi mãi có cảm giác Hàn Ni vẫn còn sống và lúc nào cũng hiện diện bên tôi. Mắt Thế Phi chấp nhanh nàng tiếp: Anh không hiểu chứ, Hàn Ni tốt lắm. Vân Lâu cười buồn, đưa tay lùa những sợi tóc ngắn lòa xòa trước trán của Thế Phi. Cô tưởng tôi không biết điều đó sao? Thôi, tóc của cô ướt hết rồi, lau khô đi kẻo lạnh. Thế Phi thản nhiên: Không sao đâu, bây giờ tôi chỉ thấy cần một cốc nước lọc thôi. Nước ấm à, chờ tôi đun nhé. Thôi, để đó tôi làm cho. Thế Phi cười, đàn ông thật lạ. Nàng lạ lùng không hiểu Vân Lâu sống bằng cách nào, lục lọi cả tiếng đồng hồ trong đống khung vải và sơn. Thế Phi mới tìm thấy được ấm nước nấu điện. Thế Phi đem rửa sạch đổ đầy nước rồi cắm điện vào. Nhìn quanh phòng, nàng vừa cười vừa hỏi: Phòng bẩn bê bối thế này, anh làm sao sống được chứ? Với bản năng của một người đàn bà, Thế Phi tự động dọn dẹp gian phòng bừa bãi. Đống quần áo bẩn và chăn gối trên giường được xếp gọn lại. Những mảnh giấy rời nhầu nát nằm la liệt trên nền gạch được thu dọn bằng cách cho vào sọt rác. Vân Lâu nhìn người con gái mãi bận rộn với công việc, bất chợt chàng nhớ đến Hàn Ni. Gần như bàn tay người đàn bà bao giờ cũng mang lại cho người đàn ông sự thoải mái và yên ổn. Thế Phi vừa nhặt rác vừa nói: Mấy hôm nữa lại đến mùa Giáng sinh rồi. Dừng. Anh còn nhớ năm rồi anh đã giúp tôi trang trí cho dạ hội mừng lễ Giáng sinh tại nhà tôi không? Năm nay không biết là có vui được như vậy không? Dì Dương bảo nếu chúng ta thích, dì sẽ cho chúng ta mượn gian phòng khách. Anh thấy thế nào? Cứ mời bạn bè anh đi, trai gái gì cũng được. Tôi cũng có một số bạn, chúng ta mở một dạ hội tưng bừng cho đã chịu không? Vân Lâu yên lặng. Thế Phi hỏi tới: Sao anh Lâu? Vì tôi bảo vì chuyện của Hàn Ni mà bây giờ ở nhà không còn nghe tiếng cười đùa của chúng mình. Vì muốn thay đổi không khí, nếu anh đồng ý, chúng ta sẽ đến đó để bàn bạc thêm. Vân Lâu nhìn thẳng vào mặt Thế Phi: Mục đích của cô đến đây là chỉ có vậy thôi à? Anh nói sao? Thế Phi đang quét dọn đột nhiên ngừng lại, nàng có vẻ tức giận. Vâng, mục đích tôi đến đây là gì thế? Nhưng anh đừng tưởng dì Dương chỉ mong mỗi ngày tiếng cười nói của chúng mình không đâu. Thật ra dì ấy đề nghị thế là vì anh, vì muốn làm anh vui, muốn anh trở lại với tuổi trẻ của anh. Anh đừng có hiểu lầm, người ta tốt với anh chứ chẳng phải muốn bày chuyện đâu. Hai vợ chồng dì Dương đối với anh thế nào chắc là không cần tôi phải nói. Mặc dù Hàn Ni mất rồi, nhưng họ không muốn gì thế mà anh phải buồn mãi. Anh xem trên đời này còn ai tốt hơn thế nữa không? Anh dọn ra khỏi nhà người ta, anh cứ tưởng người ta coi anh ra gì cả. Anh làm vậy mà coi được không? Anh thấy thế có đúng không chứ? Vân Lâu phân bua: Thế Phi, cô đừng trách tôi quá đáng như vậy. Cô làm sao hiểu được tôi? Tôi cũng mong mình vui vẻ như bao người khác, nhưng tôi không làm được. Vân Lâu nhìn quanh rồi tiếp: Thà là tôi ở đây. Ở đây không phải chỉ có một mình tôi, mà còn có cả Hàn Ni nữa. Thế Phi ngạc nhiên, nàng không biết phải nói gì hơn, yên lặng một chút mới lên tiếng: Anh đừng có tự đánh lừa mình như vậy. Ở đây chỉ có bức tranh của Hàn Ni mà thôi. Anh không thể sống suốt đời như vậy với những bức tranh vô tri vô giác thế này. Vân Lâu có vẻ giận: Ở đây không phải chỉ có tranh, mà còn có cả Hàn Ni nữa. Hàn Ni còn sống, đừng bao giờ bảo là Hàn Ni đã chết. Nàng vẫn còn sống trong tim tôi. Trước khi cô đến đây, tôi thấy Hàn Ni còn đứng cạnh cửa sổ cơ mà. Anh điên rồi. Thế Phi hét: Đó là tôi chứ không phải Hàn Ni. Tôi sợ anh không có ở nhà, định đến cửa sổ nhìn vào trước, rồi còn gõ vào cửa xem có động tĩnh gì bên trong không. Tại sao anh không chịu chấp nhận sự thật chứ? Tôi nghĩ tốt nhất anh nên đến bác sĩ chuyên về tâm lý khám bệnh xem sao. Vân Lâu cắt ngang: Mặc tôi, cô đừng chen vào nói chuyện riêng của tôi sống thế này sung sướng lắm rồi. Thế Phi không biết nói sao hơn, nàng bước đến cạnh anh chàng si tình vỗ về. tại sao anh lại trốn lánh sự thật? Anh làm thế coi chừng đau thần kinh đấy. Hạng đi chết rồi, anh định chôn đời mình theo sao? Nghĩ kỹ đi anh Lâu, hãy chấp nhận đề nghị thân thiện của dì tôi đi. Chúng ta sẽ có một buổi lễ Giáng sinh vui vẻ, biết đâu chẳng gặp duyên kỳ ngộ. Vân Lâu buồn cười. Duyên kỳ ngộ à? Ngoại trừ trường hợp Hằng đi sống lại. À mà biết đâu Hằng đi chưa chết. Vì cô đã đem giấu nàng đi, và bây giờ định cho Hằng đi tái xuất hiện trước mặt tôi, để tạo một niềm vui bất ngờ chứ gì. Thúy Vi kêu lên. Anh quả điên thật rồi. Vậy thì làm gì có duyên kỳ ngộ chứ. Vân Lâu thở ơ khiến Thúy Vi thất vọng. Nhìn vẻ buồn trên gương mặt người con gái, chàng không đành lòng, vội phân bua. Thúy Vi, không phải tôi mê muội không biết phải trái, nhưng chỉ vì tôi không thể nào quên được Hằng đi. Tôi đã dùng đủ mọi cách để quên nàng, từ uống rượu chơi bời, nhưng tôi vẫn không quên được. Và hội lễ lộc này nọ đều trở thành vô nghĩa đối với tôi khi Hằng đi không còn nữa. Vân Lâu thở dài, mắt mơ buồn. Không cần ai khuyên, không cần ai thuyết phục tôi, vì như thế đều chỉ là chuyện vô nghĩa. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ quên, nhưng bây giờ thì không. Cô về nói lại hai bác, có thể tối mai tôi sẽ ghé thăm để hai bác ấy yên tâm và khỏi phải sắp đặt gì cả. Đời tôi bây giờ đã mất hết ý nghĩa rồi. Thúy Vi nhìn Vân Lâu, thái độ, lời nói và ánh mắt của anh chàng thật dễ khiến người ta xúc động. Thúy Vi thấy mắt mình chợt ướt. Gã con trai này si tình quá nặng. Hằng Ni, Hằng Ni chết đi có lẽ buồn lắm. Đột nhiên nàng nhớ đến bản nhạc Hằng Ni thường hát. Lưới trời bủa vây, em nguyện được chết bên anh. Đời sống mòn mỏi đau khổ vẫn không buồn phiền. Hằng Ni, Hằng Ni mất đi là Hằng Ni đã hết khổ, chỉ có kẻ còn lại là đau khổ thôi. Thúy Vi nhìn Vân Lâu cười. Anh Lâu, tôi hiểu anh. Tôi đã từng nói với dì Dương, nhưng dù sao cũng mong rằng. Mong rằng thế nào? Mong rằng Hằng Ni sẽ vì ta mà sống lại. Vân Lâu cười buồn. Đột nhiên chàng đứng dậy. Vi, nước sôi rồi. Vâng, nước trong ấm đã sôi, bốc khói ra khỏi miệng ấm và reo nho nhỏ. Thúy Vi chạy nhanh đến, nước đã cạn. Nàng quay sang Vân Lâu, cả hai cùng cười.